Chiến thần Hào Môn, chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 213 chương thấy phó gia, Giang Ninh làm cho cầu ca mang theo Tô Vân đi các đại học đi dạo, hắn trực tiếp lên triệu quản gia xe rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa mới một màn kia màn, đừng nói Tô Vân cái này chưa thấy qua việc đời tiểu nha đầu coi như là cậu ca, đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Này đã từng cao cao tại thượng tỉnh thành trong lòng đất vòng tròn đại lão, bây giờ lại từng cái ngoan tựa như miêu giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chính là nhớ rõ, trước đây Giang Ninh còn không có xuất hiện ở Đông Hải trước, một cái tỉnh thành đại lão tới Đông Hải, làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương không ngớt như lâm đại địch. Nhưng còn bây giờ thì sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh không có động thủ, thậm chí từ đầu tới đuôi một câu ngoan thoại chưa từng nói, có thể chương trình trên mặt bọn họ kiêng kỵ biểu tình cầu ca ấn tượng quá sâu sắc rồi. Phó gia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu ca trong miệng lẩm bẩm nói, ngay cả phó gia, đối với đại ca đều khách khí như vậy à, trong lòng hắn đối với Giang Ninh sùng bái, đã đến một loại sâu đậm tình trạng, đó chính là thần a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu ca, tỷ phu ta hắn rốt cuộc là người nào nha? Tô Vân càng là hiếu kỳ, chính hắn một tới cửa tỷ phu, nhìn dường như rất lợi hại a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người đối với hắn đều khách khí, thậm chí là kính nể. Nghe nói, là cái bang, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu ca không biết Giang Ninh đích thực thật thân phận, chỉ biết là Vàng Ngọc Minh nói qua, Giang Ninh từng theo hắn cùng nhau lưu lạc, còn phân hắn nửa bánh màn thầu, dù sao cũng thật hay giả không biết, Vàng Ngọc Minh làm cho đại gia cứ như vậy nhớ kỹ là được. À cái bang, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Vân bưng cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cầu ca, nơi nào chịu tin. Tỷ của ta thật gả cho một người vô gia cư a, đây đều là nàng gì cả. Tô Hồng nói, Tô Vân còn không tin, thật không nghĩ đến cầu ca cũng nói như vậy, hắn chính là Giang Ninh người bên cạnh a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khái khái, cầu ca ho khan hai tiếng, cái này ngươi được hỏi tẩu tử rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chính là biết Giang Ninh ở những người khác trước mặt bá đạo được dọa người, có ở Lâm Vũ Chân diện trước đó là thật nghe lời. Đầu xe phương hướng đánh, lái vào tỉnh thành một trường đại học, cầu ca tìm một chỗ đậu xe dừng xe lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, chúng ta trước đi dạo một chút trường đại học này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vân gật đầu theo xuống xe, lần đầu tiên đến lớn trường học vườn, cảm giác thật đúng là không giống với, chỉ là, nàng đối với Giang Ninh rất hiếu kỳ, có thể so với đối với đại học nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đó, triệu quản gia xe, đã đến mặt nạ hội sở, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đậu xe ổn, triệu quản gia xuống xe mở rộng cửa. Giang tiên sinh, mời. Triệu quản gia khách khí, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh gật đầu, không có kiêu căng, xuống xe ngẩng đầu nhìn liếc mắt to lớn trên bảng hiệu. Mặt nạ hội sở, bốn chữ lớn, cứng cáp mạnh mẽ, đây cũng không phải là người bình thường viết a. Đây là phó gia một vị bằng hữu đưa chữ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy Giang Ninh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, triệu quản gia cười ha hà giải thích một câu. Ân, chữ này không sai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh gật đầu, hắn chưa nói cái chữ này, hắn gặp qua. Theo triệu quản gia vào cửa, Giang Ninh đối với hội sở này bên trong bố trí cũng không khỏi gật đầu tán thưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này không giống như cái loại này thô tục địa phương, tương phản, nơi đây bố trí được cổ hương cổ sắc, có một loại lịch sự tao nhã cảm giác. Hai bên chậu hoa trồng trọt bất đồng hoa, hòa lẫn, mộc chế lan can khác hoa chính xác, cuối hành lang liếc nhìn lại có một loại đại đạo chiêu thiên khí tràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. giữa sân, đình đài giả sơn, nước chảy róc rách, cái này nói là hội sở, chẳng nói là một chỗ nuôi nhân sơn trang. Cái này phó gia, xem ra là hiểu lắm sinh hoạt người, bất quá được bao nhiêu người có thể hiểu phó gia ý cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh vừa đi vừa nhìn, Triệu quản gia không nói gì, nhưng thủy chung đều ở đây quan sát cái này một vị. Hắn mỗi ngày tiếp đãi khách nhân không ít, nhưng chân chính có thể xem hiểu những thứ này nước từ trên núi chảy xuống bố cục ý cảnh phong nhã người, lại lác đác không có mấy, hắn có thể cảm giác được Giang Ninh là thật xem hiểu, hơn nữa, rất thưởng thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó gia ở hậu viện, Triệu quản gia tự tay, làm cái tư thế mời, dẫn Giang Ninh đến rồi hậu viện tròn cổng vòm trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.